Chương 421, Hỏa Hoa Hảo, thức tỉnh. Đồng thao chiến đội đi tới Hải Cốt Long Tinh thăm dò, nguyên kế hoạch muốn đối với ý chí ít một tháng, vạn nhất xuất hiện biến hóa, 3, 5 tháng đều có khả năng. Bo nở ho trong càn khôn giới, đương nhiên mang theo lượng lớn tinh thạch. Có điều muốn khơ y động một chiếc biển sao chiến hạm, những này tinh thạch nhưng hơi chút không đủ. Chớ đừng nói chi là kích phát huyền quang mũi khoan, chiến hạm pháo cùng với tinh không nhảy lên hệ thống. Lý Diệu chăm chú suy nghĩ, đống nhiên sáng mắt lên, dùng sức vung vẩy một hồi nắm đấm. Đúng rồi, hắn càn khôn giới bên trong, còn có vừa hái được lưu minh tinh loại này thiên tài địa bảo, là trong lòng đất nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh, cô đọng ngàn tỷ năm, hình thành tinh tụy sau khi, lại bị lưu minh thảo bộ rễ cuốn quanh, trải qua cực kỳ huyền diệu phản ứng, mới sinh ra siêu cấp tinh tụy, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ linh năng mặc dù ở 4 vạn năm trước Bách Luyện Tông, cao nhân tiền bối bút ký chung. Đối lưu minh tinh đều phi thường trọng thị, coi là trí bảo Hỏa Hoa Hào là nhiều. Chức năng thám hiểm thuyền, phản ứng của nó lô đỉnh nhất định có rất mạnh thích ứng lực, có thể nuốt chửng các loại tinh thạch làm nguồn năng lượng, huống chi lưu minh tinh bản thân độ tinh khiết cực cao, không chứa nư a điếm tạp chất, tính chất lại ổn định, liền thân thể cũng có thể trực tiếp hấp thu, càng không cần phải nói phản ứng lô đỉnh hay dùng lưu minh tinh, làm linh năng khởi nguồn tuy rằng lưu minh tinh là bảo vật vô giá. Tùy tiện một viên ở thiên nguyên giới đều có thể bán ra giá. Trên trời. Thế nhưng vì chạy thoát, đánh giết hải cốt long ma, Lý Diệu quyết định chủ ý, dù cho hết thể lưu minh tinh đều tiêu hao ở đây, sẽ không tiếc khà khà. Hải cốt long ma lần này, là mua dây buộc mình Lý Diệu liên thanh cởi gàn. Căn cứ suy đoán của hắn, bọn họ nhìn thấy đệ nhất nơi dưới nền đất thế giới, chất chứa như vậy phong phú thiên tài địa bảo, hẳn là hải cốt long ma thông qua nào đó loại phương thức. Tiêu tán ra một tia sức mạnh, thao túng dưới nền đất sinh linh, cải tạo dưới nền đất hoàn cảnh, mới từ từ hình thành. Mục đích rất đơn giản, chính là vì mê hoặc thâm xuống lòng đất mật thám hiểm giả. Thám hiểm giả sẽ nghĩ, liền phía ngoài xa nhất một chỗ tiểu tiểu dưới nền đất bên trong thế giới. Đều chất chứa nhiều như vậy bảo vật, như thế ở vô tận địa hải nơi sâu xa, hải cốt long ma động phủ trung, nhất định chất chứa càng nhiều thiên tài địa bảo đã như thế. Coi như phát hiện manh mối gì, cũng sẽ bị lợi ích làm mê muội mật thám hiểm giả quăng ở sau gáy, một lòng một dạ muốn mở ra động phủ. Nhưng là hiện tại, Lý Diệu tiếp thu được cao tinh sách cảnh tấn, nhưng là có thể dùng những này lưu minh tinh. Vương kích những này tiểu yêu, cùng hài cốt long ma con này tuyệt thế hung yêu, đều đưa vào chỗ chết Lý Diệu thần nghiệm, theo tinh tuyến, hướng về nà mờ ơ Hỏa Hoa Hảo trùng phía sau động lực khoang lưu động quá khứ, tràn vào chủ phản ứng lô trong đỉnh. Tinh hạm sử dụng phản ứng lô đỉnh, so tinh khải thượng sứ dùng muốn khổng lồ rất nhiều, kết cấu cũng phải phức tạp gấp mấy chục lần. Lý Diệu thần nghiệm ở tinh điêu hẹp tở ra y chắc phản ứng lô bên trong đỉnh bên tra y đột bên pha y trùng, chậm rãi phỏng đoán cấu tạo. Không ngoài dự đoán, nay đài phản ứng lô đỉnh vận chuyển hiệu suất tuy rằng không cao, có thể nuốt chửng linh năng khởi nguồn nhưng phi thường rộng khắp, bên trong tự mang bô nở cái pháp bảo đơn nguyên. Liền ẩn chứa 7 phần 10 tạp chất trở lên quặng thô cũng có thể trực tiếp tập trung vào đi vào, tự động tinh luyện sau khi sử dụng nữa, càng không cần phải nói lưu minh tinh cao như vậy độ tinh khiết tinh thủy. Phản ứng lô đỉnh là một chiếc tinh hạm trái tim, cũng là bảo vệ nghiêm mật nhất địa phương, ở ác chiến trung bị hao tổn nhẹ nhất, lại là giới tử cấp duy tu pháp bảo trước hết chữa trị pháp bảo. Trải qua MEI ngang ở 5 duy tu, đã rực rỡ hẳn lên. Chữa trị 85%. Hoàn toàn có thể vận chuyển bình thường. Quá tốt rồi, chỉ cần tập trung vào mấy viên lưu minh tinh, liền có thể được sung túc linh năng. Có thể tỉnh lại Hỏa Hoa Hào, giới tử cấp duy tu pháp bảo duy tu tiến độ tăng lên gấp mấy trăm lần. Hơn nữa rất nhiều đơn giản kết cấu, ngay cả ta cũng có thể tiến hành duy tu, nhiều nhất mấy ngày, liền có thể làm cho Hỏa Hoa Hào khôi phục đi năng lực. Lý Diệu thầm nghĩ trong lòng, lại dụng thần niệm quét hình Hỏa Hoa Hào hệ thống vũ khí. Hỏa Hoa Hào thừa nở dê chủ pháo đã cải trang thành huyền quang mũi khoan. Hết thệ phó pháo cùng súng phòng không đều ở mấy ngàn năm trước gác chiến trung tổn hại nghiêm trọng, trải qua nhiều như vậy năm chữa trị, cũng chỉ có một ụ súng phòng không tiếp cận hoàn công. Quét qua miêu đến này ụ súng phòng không lập thể kết cấu đồ, Lý Diệu liền vui vẻ, không nhịn được cười ra tiếng. Cái môn này tên là sao băng súng phòng không, chọn dùng 8 cột hình trụ hình tinh từ quỹ đạo, quay chung quanh một cái trung trụ hoàn liệt, mới nhìn đi. Lại như là một môn phóng to gấp mấy chục lần 6 quản xoay tròn hỏa thần tháo, kích phát kết cấu cùng thao túng pháp quyết giống nhau y hệt. Thực Lam Mở là số mệnh an bài chuẩn bị cho ta vũ khí Lý Diệu nhiệt huyết hoàn toàn sôi trào, hóa thành nóng rực hơi nước, hầu như muốn từ trong lỗ mũi dâng trào ra. Hai tay hơi run, không thể chờ đợi được nữa muốn tự tay thao túng cái môn này sao băng đối với hắn mà nói, súng phòng không là so chiến hạm chủ pháo càng tốt hơn vũ khí. Chiến hạm chủ pháo, chủ yếu là dùng tới đối phó phe địch chiến hạm, tinh không chiến bảo cùng quỹ đạo phòng ngự quyển, nhét vào tốc độ chậm, tiêu hao linh năng cực cao, đối với điều động giả cấp bậc yêu cầu rất cao. Cao tinh sách là kim đan cường giả, mới có tư cách điều động hỏa hoa hảo chủ pháo thiên long xuyên tinh pháo mà súng phòng không, nhưng là dùng tới đối phó nhích lại gần mình phe địch cường giả, xạ tốc nhanh, độ chính xác cao, thao túng độ khó đối lập thấp hơn, trúc cơ tu sĩ, hoàn toàn có thể điều động. Lý Diệu muốn đối phó, là vương kích những yêu tộc này, dùng súng phòng không so chủ pháo càng thêm thích hợp. Sao băng pháo, tương tự muốn tiêu hao lượng lớn linh năng, liền để ta đối với nó tiến hành một phen chiều sâu cải trang, để nó có thể trực tiếp lợi dụng lưu minh tinh làm linh năng khởi nguồn, một pháo xuống, bảo đảm liền sinh hóa chiến thú mang bên trong yêu tộc, hết thể hoành thành nát cả nở ba ngoa y trừ một môn sao băng pháo ở ngoài, hỏa hoa hảo thừa nở dê sẽ không có cái khác có thể lợi dụng vũ khí, liền ngay cả phần lớn từng binh sĩ pháp bảo, cũng bị tháo dỡ ra, hóa thành duy tu vật liệu. Ở quân giới khố bên trong góc, Lý Diệu nhưng là quét hình đến một vị bị cấm chế phong ấn, tỉ mỉ bảo dưỡng kim loại cấu kiện. Đây là dĩ nhiên là thành bộ cường hóa cấu kiện, chiến thần trang phục Lý Diệu không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. Tinh thần đại hải biến hóa thất thường, rất nhiều đại thế giới chung hoàn cảnh đều tuyệt nhiên không giống, một đài tinh khải, không thể thích ứng hết thể chiến trường. Vì lẽ đó, ở tập trung vào chiến trường trước, một đài tinh khải phụ ra thừa nở dê lượng lớn cường hóa cấu kiện, là chuyện rất bình thường. Đồng thao chiến đội lẻn vào ngân hải trước, Lý Diệu liền cho hết thể tinh khải đều thêm mặc lên vây cá như thế giới nước chiến đấu cấu kiện. Còn có một chút cường hóa cấu kiện, nhưng là thành bộ luyện chế, mặt trên điêu khắc rất nhiều uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng tiêu hao lượng lớn linh năng, hơn nữa sẽ đối với vật liệu cùng thân thể sản sinh to lớn xung kích phụ trợ. Những này phụ trận sử dụng, tuy rằng có thể trong nháy mắt tăng lên sức chiến đấu, nhưng cũng sẽ dẫn đến vật liệu trọng độ mài mòn, còn có thể thả ra mạnh mẽ lực đàn hồi, vọt thẳng va khải sư thân thể cùng thần hồn, vì lẽ đó không thích hợp điêu khắc ở tinh khải thượng nở dê. Loại này thành bộ luyện chế cường hóa cấu kiện, lại như là ở tinh khải bên ngoài, lại bao vây lên một tầng cường hóa sắc ngoài, bởi không cần kiêng kỵ hao tổn, vì lẽ đó có thể không kiêng kỵ mà điêu khắc các loại phát điên phụ trợ. Loại này thành bộ cường hóa cấu kiện, liền được gọi là chiến thần trang phục, là biển sao đế quốc tuyệt mật pháp bảo, hay bởi vì sử dụng một lần sau khi sẽ báo hỏng, vì lẽ đó thiên nguyên giới chưa bao giờ phát hiện qua thực vật, chỉ khai quật quá một ít mảnh vỡ. Lý Diệu trước đây, chỉ là xem qua tài liệu. Trong truyền thuyết chiến thần trang phục đang ở trước mắt, Lý Diệu hai mắt tỏa ánh sáng, tâm thần khuấy động sao băng pháo, hơn nữa chiến thần trang phục. Tuyệt đối có thể cùng vương kích những yêu tộc kia rắc rưởi, liều mạng một hồi Lý Diệu hỏa hoa hào từ đầu tới đuôi đều quét hình một lần, đống nhiên đứng dậy, hướng về đuôi thuyền động lực khoang chạy như bay. Động lực khoang chung, Lý Diệu từ trong càn khôn giới lấy ra 10 cây lưu minh thảo, hai tay vận chuyển như gió, hóa thành một đoàn khói xám, cuốn quanh ở lưu minh tinh bên ngoài ngàn vạn sợi rễ từng cái sơ làm rõ, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem lưu minh tinh tách ra ngoài. Cái này bộ rễ, tương đương với là lưu minh tinh kinh lạc, nga nở va nở không thể mạnh mẽ xả đoạn, nếu không sẽ hạ thấp lưu minh tinh cấp bậc. Sau 10 phút, từng viên một dường như chân châu tròn trịa tinh thể, ở hắn lòng bàn tay lăn qua lăn lại, mịt mờ như dòng nước nhỏ dốc rách, ở quanh người hắn dập dờn, khiến cho hắn tâm thần thoải mái, phảng phất hai cái dốc rách tin tức, từ lòng bàn tay tràn vào, ở toàn thân trong lúc đó, chậm rãi lưu chuyển. Chỉ chốc lát sau, Lý Diệu quanh thân liền bị một đoàn tiểu tì hệ ưu nhân Vân Hải bao phủ, Vân Hải nơi sâu xa, mơ hồ lưu động hào quang rực rỡ. Không trách gọi lưu minh tinh, thả ra ánh sáng, dĩ nhiên như là chất lỏng như thế lưu động, tu chân thế giới thiên tài địa bảo, thực sự là khó mà tin nổi ai, nghĩ đến ở tinh thần đại hải trung ương, tròm sao hóng ánh vị trí, khẳng định tra lại chất chứa càng thêm cổ quái kỳ lạ, tuyệt không thể tả thiên tài địa bảo, chỉ là lần này không có cơ hội đi tới. Ngày sau nếu là khai quật ra tỉ mỉ tinh đồ, nhất định phải đi biển sao nơi sâu xa lang bạt Lý Diệu nghĩ, từng viên một lưu minh tinh, vùi đầu vào phản ứng lô trong đỉnh, lại dụng thần niệm viễn chỉnh thao túng chủ khống tinh não, thiết trí tốt rồi phản ứng lô đỉnh vận chuyển hình thức. Hơi suy nghĩ, linh năng tuôn ra, phản ứng lô đỉnh, kích phát vụ LEI phản ứng lô đỉnh làm trung tâm, từng vòng màu đỏ nhạt ánh sáng như gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, trong nháy mắt, liền thăng cấp thành mãnh liệt sóng biển, lại một cái chớp mắt, lại đã biến thành đã xảy ra là không thể ngăn cản bừa bãi đại dương vô số linh phù bị từng cái thắp sáng, vàng chói lọi, bắt giác thủy mang giả lập phù văn cái này tiếp theo cái kia nhảy lên đến giữa không trung, quay trùng quanh Lý Diệu. Huyền truyền nhảy múa, phát sinh các loại lanh lảnh dễ nghe, kim thạch giao kích tấm thanh. Phản ứng lô đỉnh lại như là đói bụng M.E.I. Nga N5, bụng đói cồn cào mánh thú, trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, lưu minh tinh từng ngụm địa cắn ướt. Thông qua vô số tòa phù trận khuấy động, chuyển hóa thành tinh khiết nhất linh năng, trải qua linh năng đường ống, chuyển vận đến hỏa hoa hào mỗi một góc. Vô số pháp bảo trong nháy mắt thức tỉnh, ong ong tiếng liên tiếp, không dứt bên hai. Từ bề ngoài xem, hỏa hoa hào bóng loáng vỏ ngoài, đột nhiên hiện ra ngàn vạn kim tuyến, nhàng nhịn khắp nơi, không ngừng kéo dài, rất nhanh che kín quanh thân. Khẩn đón lấy, sắc ngoài nước thành vô số mảnh, hơi nhét lên. Lại như là một con dao long vậy đứng vững lên, tiêu sái phiêu giật ở ngoài, lại tăng thêm mấy phần hung ác dữ tợn tràn vào Lý Diệu não vực tin tức lưu, trong nháy mắt gia tăng rồi GAPMILN, dù hắn trải qua kiêu long hào tu luyện, vẫn là không nhịn được hô khẽ một tiếng. Não vực nơi sâu xa, hỏa hoa hào lưu mở ảm đạm lập thể kết cấu đồ, đột nhiên nhảy một cái, từ sau về phía trước, từ từ loe sáng, cuối cùng biến thành một mảnh vàng son lộng lẫy. Hỏa hoa hảo, triệt để thức tỉnh.